Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 72, các ngươi có Ronaldo. Chúng ta có Giang, chương 2, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, dẫn bóng CR quay người chạy hướng góc cờ khu, đang đến gần góc cờ điểm thời điểm, hắn bá khí nhảy lên, rơi xuống đất, hai tay hướng về sau mở ra. Hé miệng gầm thét, đây là CR7 chúc mừng dẫn bóng mang tính tiêu chí động tác. TV tiếp sóng ống kính cấp tốc đẩy lên đi. Real Madrid ngôi sao bóng đá một cái bộ mặt gần ống kính đặc tả. Sau đó là cho hắn quần áo chơi bóng phía sau danh tự cùng dãy số đặc tả. CR7, Real Madrid số 7, sân Anfield vì số không nhiều Real Madrid. Fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn hắn cùng kêu lên reo hò. Ronaldo, còn lại Real Madrid đám cầu thủ thì chen chúc mà tới. Nhào về phía Cristiano Ronaldo. Đây chính là CR. Trên cái tinh cầu này kinh khủng nhất ngôi sao bóng đá một trong. Hắn dùng dẫn bóng nói cho toàn thế giới. Hắn là lợi hại cỡ nào. Hắn vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, Liverpool gặp được phiền toái. Hạ Uy nói, hắn cũng tại tán dương CR. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên yêu cầu đang giải thích thời điểm tuyệt đối bảo trì. Trung lập, không thể bởi vì người yêu thích mà nói sai lời nói. Cứ việc Hạ Uy giờ này khắc này trong lòng có chút gấp. Vì Giang Thần Hy lo lắng. Hắn biết trận đấu này trực tiếp quyết đấu đối với Giang Thần Hy mà nói ý vị như thế nào. Nhưng là, lúc này, cũng không thể không hướng người Bồ Đào Nha đưa lên bài hát ca tụng. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhìn thấy Cristiano Ronaldo dẫn bóng. Đứng lên vỗ tay, so sánh với ý huấn luyện viên bình tĩnh, bên cạnh hắn Zidane liền lộ ra kích động nhiều. Hắn xông ra huấn luyện viên tịch, dùng sức huy động cánh tay, còn nhảy, móa, Liverpool bên này. Klopp nén giận mắng câu, sau đó đi đến bên sân, dùng sức vỗ tay, lớn tiếng gọi hàng, ra hiệu mình cầu thủ không phải bị cái này ném cầu ảnh hưởng. Tập trung tinh thần, chúng ta để lọt người. Trợ lý huấn luyện viên Kravic ảo não nói. Lapren đã rất bình thường cố gắng, nhưng là, hắn vẫn là bị lừa rồi. Klopp bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá thực lực. Chuyện không có cách nào khác, hắn không nghĩ tới trận đấu này có thể đông kết CR. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là sớm như vậy liền ném cầu. Cái này ném cầu tới quá đột nhiên, bắt đầu liền ném cầu. Liverpool muốn thắng được tranh tài sẽ càng thêm khó khăn. Giang Thần Hy nhìn xem Trương Dương chúc mừng dẫn bóng CR. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Song quyền có chút nắm chặt. Đây là địa bàn của hắn. Lại làm cho tên kia trước đoạt danh tiếng. Hoàn thành dẫn bóng chúc mừng về sau. CR đi trở về bên trong vòng. Liền thấy Giang Thần Hy ánh mắt. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá có chút ngóc lên cái cằm, dựng thẳng lên một ngón tay. Hỗn đản, Giang Thần Hy khẽ cắn môi. Đây chính là CR. Tại trên sân bóng hắn là lục thân không nhận. Chúng ta đều biết hắn cùng Giang Thần Hy là bạn tốt. Hạ Huy nói, nhưng là, tối thiểu nhất tại lúc này. Tại trên sân bóng, hữu nghị thuyền nhỏ đã lật ra. Tranh tài phút thứ tư, lần nữa bên trong vòng kéo cầu, ném cầu về sau Liverpool bắt đầu hướng Real Madrid cầu môn tạo áp lực. Hy vọng có thể mau chóng san đều tỷ số điểm số. Real Madrid rất có kinh nghiệm, dẫn trước về sau cũng không nóng nảy tiến công khuếch trương điểm số lớn. Bắt đầu đều đâu vào đấy phòng thủ, Real Madrid phòng thủ làm rất khá. Ancelotti đội bóng vượt qua mùa giải sơ hỏng bét cục diện về sau. Hiện tại rất bình thường ổn định. Tây Ban Nha sướng ngôn viên tán dương nói. Lúc này, Liverpool phía trước trận triển khai tiến công. Sala Banh, Abeloa cuốn lấy Sala, hắn mục đích là không cho Sala có cơ hội bên trong cát. Tốt nhất là đem người này bức bách đến đường biên phụ cận. Sau đó đem bóng đá xẻng ra ngoài, chỉ cấp đối phương một cái đường biên cầu. Đây chính là tốt nhất cục diện. Abeloa phòng thủ rất đúng chỗ. Liverpool lần này tiến công không có hy vọng gì. Tây Ban Nha sướng ngôn viên nói. Salah khống chế lại dưới chân bóng đá. Hắn tự nhiên có thể đoán được Abeloa ý nghĩ. Hắn cũng sẽ không đem bóng đá mang chết. Tại bóng đá mắt thấy là phải được đưa tới ranh giới cuối cùng thời điểm. Salah đột nhiên là một cái muốn đột phá động tác giả. Abeloa lập tức rời chuyển động thân thể. Kẹp lại Salah đột phá tuyến đường. Không nghĩ tới Salah cũng không phải là muốn đột phá. Mà là vì lắc kéo chuyền bóng không gian. Nhìn thấy Abeloa quả nhiên bên trên xem như ra động tác. Theo Abeloa làm ra phòng thủ động tác. Lập tức liền bị Salah lắc mở một nháy mắt không gian. Salah lập tức không chút do dự chuyền bên trong. Tại ranh giới cuối cùng phụ cận nếu là chuyền ra cao cầu. Quá mức tới gần thủ môn. Khả năng rất lớn bị thủ môn trực tiếp đạt được. Mà lại vị trí này truyền cao cầu, đối với phe mình cầu thủ tới nói cũng rất khó xử lý. Cho nên, Salah không có truyền ra cao cầu, mà là truyền chính là thấp phẳng cầu. Bóng đá dán thảm cỏ nhấp nhô, tốc độ rất nhanh lan hướng phía trước cầu môn. Varane chăm chú theo sát Giang Thần Hy, hắn đạt được đến từ huấn luyện viên trưởng Ancelotti chỉ lệnh. Tuyệt đối không thể để cho Giang Thần Hy rời đi hắn khu vực phòng thủ. Chầm chầm chết hắn. Cơ hồ là tại Salah làm ra động tác lắc Abeloa trong nháy mắt. Giang Thần Hy liền bắt đầu khởi động. Cùng Salah ở giữa ăn ý nói cho hắn biết. Salah biết kế tiếp chính là chuyền bóng. Bởi vì không nhìn thấy bóng đá chuyền tới. Cho nên... Varane đối với Giang Thần Hy đột nhiên khởi động có chút chuẩn bị không đủ. Hắn tranh thủ thời gian di chuyển bộ pháp theo sau. Bất quá, Varane kinh hoàng phát hiện, hắn bị Giang Thần Hy ngăn tại sau lưng. Không cách nào siêu việt. Theo bản năng, Varane đưa tay lôi kéo Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Bất quá, hắn rất bình thường thông minh. Kéo một cái cấp tốc buông ra. Liền không sợ trọng tài thấy được. Đồng thời, Pepe cũng từ khía cạnh chen tới. Thân thể hoành thân hướng Giang Thần Hy đè ép tới. Tại Real Madrid hai đại trung vệ áp bách dưới. Giang Thần Hy ngoan cường ổn định. Hắn gánh vác sau lưng Varane. Đồng thời ngăn cản khía cạnh Pepe va chạm. Đồng thời lợi dụng hai cái người phòng thủ hình thành cái góc. Thân thể của hắn ngửa ra sau, kiệt lực duỗi dài hai chân, sẻng bắn, hắn đụng phải bóng đá. Bóng đá cải biến phương hướng, lướt về phía cầu môn. Real Madrid thủ môn Casillas không nghĩ tới Giang Thần Hy tại phe mình hai cái hậu vệ phòng thủ hà. Thế mà còn có thể hoàn thành đoạt điểm xạ cánh cửa. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn ánh mắt bị ngăn trở. Nhìn thấy bóng đá quay lại đây lúc sau đã chậm nửa nhịp. Cho nên, cứ việc cước này sút gôn lực lượng không lớn, cầu nhanh cũng không nhanh. Nhưng là, Casillas vẫn không có thể ngăn cản bóng đá tiến lưới. Bóng đá lanh lợi từ Casillas bên tay phải tiến vào cầu môn. Wow. John Mortensen dắt cuống họng hống. Giang, vĩ đại xạ thủ vĩ đại một kích. Salah, chuyền bóng. Giang Thần Hy, sút gôn. Cầu tiến á. Hạ Huy giống nói. Cầu tiến á. Tiến á. Tiến á. Giang Thần Hy công phá Real Madrid cầu môn. Công phá Casillas chân giữ cầu môn. Giang Thần Hy. Pepe liên thủ với Varane đều không thể ngăn cản hắn. Một so với một, Real Madrid dẫn bóng sau vẻn vẹn 6 phút. Liverpool liền san đều tỷ số điểm số. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 10. Giang Thần Hy phía trước cầu môn đoạt điểm trợ giúp Liverpool san đều tỷ số điểm số. Mà toàn bộ sân Anfield, giờ này khắc này, đã là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Fan hâm mộ bóng đá nhảy lên một cái, nâng cánh tay như rừng. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy bị Pepe đẩy ngã xuống đất. Hắn từ dưới đất bò dậy, đẩy ra Pepe, vòng qua Varane, xông về góc cờ điểm. Hắn đi vào camera trước mặt, quay lưng đi, đem mình quần áo chơi bóng dãy số cùng danh tự hiện ra cho toàn thế giới fan bóng đá. Cho là lúc, tại hiện trường quảng bá lôi kéo dưới, mấy vạn tên sân nhà fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hô to dẫn bóng người dòng họ. Giang, các người có Ronaldo, chúng ta có Giang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.